Mộng Vũ từ trong lồng ngực lấy ra hai cây thảo dược tiến lên nói. Ta chỉ có quang minh lan cùng xà tín hoa. Tuấn Lương thiếu kiên nhẫn liếc mắt nhìn. Hai thứ này nhiều nhất chỉ có 20 kim tệ. Mỹ nữ, không phải ta không giúp ngươi, ngươi không thể để cho ta làm ăn lỗ vốn chứ. Có điều, trong con ngươi hắn lướt qua vẻ tham lam, cười hắc hắc nói. Nếu ngươi chịu làm bạn gái của ta tất cả đều dễ nói chuyện. Mộng Vũ biến sắc lập tức thu lại hai cây thảo dược xoay người liền muốn đi. Tuấn Lương vội vàng nói. Ai, đừng đi à, làm bạn gái của ta 3 tháng liền được rồi, thế nào, ngươi không muốn chữa bệnh cho đệ đệ của ngươi. Lời nói của hắn giống như ma chú, nhất thời để Mộng Vũ dừng bước đứng ngây ra bất động. Tuấn Lương lộ ra một ý cười thực hiện được tiến lên phía trước nói. Như vậy mới phải à, ta không phải muốn ngươi gả cho ta. Coi như ngươi chịu ta còn không muốn đây này. Tương lai ta sẽ trở thành thuật luyện sư, muốn kết hôn đều là nữ tử vương tôn quý tộc. Ngươi cũng chỉ xứng ta chơi 3 tháng, thế nào? Nếu ngươi đáp ứng, hồi sinh ma thủy này coi như ta đưa ngươi. Mộng Vũ tức giận đến cả người run rẩy, môi đỏ cắn ra máu tươi. Ngươi phối chế hồi sinh ma thủy cho ta, trong vòng 3 tháng ta nhất định trù đủ tiền cho ngươi. Còn Trinh Liệt, hừ hừ, nếu đệ đệ của ngươi không có hồi sinh ma thủy kéo dài tính mạng, sợ là không sống hơn 3 tháng. Tiền có thể kiếm, nhưng mệnh của đệ đệ ngươi là bảo vật vô giá a. Tuấn Lương lộ ra cười gằn, bắt nạt tiến lên, đưa tay ra, muốn hướng về trên người Mộng Vũ sờ soạng. Tiểu mỹ nhân, suy nghĩ thế nào? Ta xem ngươi còn là một sữ nữ, bằng không ta còn không lọt nổi mắt xanh. Cách chương.